Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, đánh giết thất giai lão tổ. Thượng, Dương Cung Như Viên Nguyệt, Diệp Dương vận chuyển lực lượng, đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Tức khắc, kim sắc mũi tên liền phát ra chói mắt kim quang, lóa mắt vô cùng. Ở thời khắc này, Diệp gia cái kia thất giai lão tổ trong lòng tức khắc bị một cỗ khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Lúc này, hắn liền biết rõ Diệp Dương trong tay thần cung không phải phổ thông phàm vật. Hưu, kim sắc mũi tên phát ra chói mắt tiếng xé gió, trực tiếp xé rách hư không, cấp tốc kích xạ hướng về phía Diệp gia thất giai lão tổ. Diệp gia thất giai lão tổ trong lòng hét to một tiếng, một quyền đánh mạnh kích mà ra, muốn đem thần tiễn đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, Diệp gia thất giai thánh vương lão tổ cũng đã một quyền đánh vào thần tiễn phía trên. Ngay tại giờ phút này, một đoàn tiên diễm huyết dịch phun phát đi ra. Thậm chí, Diệp gia thất giai lão tổ nắm đấm đều bị chấn bể. Đây cũng là thần tiễn uy năng. Diệp gia thất giai lão tổ tức khắc giật nảy cả mình. Mà Diệp Dương cũng lấy làm kinh hãi. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức sử dụng hậu nghệ thần tiễn. Lại là không nghĩ đến hậu nghệ thần tiễn lại có uy năng như thế. Thậm chí ngay cả thất giai thánh vương lão tổ đều có thể kích thương. Diệp gia thất giai lão tổ giật mình, thân hình lui lại, mà Diệp Dương thì là liên tục dương cung cài tên. Một tiễn lại một tiễn bắn tới. Diệp gia thất giai lão tổ trong lòng biệt khuất vô cùng. Vừa sợ vừa giận, liên tục giống to một quyền lại một quyền đánh ra. Chỉ là, tại côn bằng tiên thuật áp chế phía dưới, hắn tu vi dĩ nhiên bị suy yếu khoảng 3/10. Thực lực rớt xuống rất nhiều, không còn đỉnh phong dũng, mà lại, hậu nghệ thần tiễn thật sự là quá mạnh. Diệp gia thất giai thánh vương lão tổ công kích không ngừng bị thần tiễn đánh nát, mà hắn thì là không ngừng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, Diệp Dương một mực duy trì lấy luân hồi thần thông. Nguyên một đám thời không không ngừng diễn sinh ra, đem Diệp gia thất giai lão tổ bao vây lại. Bởi vậy, Diệp gia lão tổ mặc dù tại không ngừng lùi lại, nhưng trên thực tế lại một mực ở cái kia thời không bên trong. Căn bản không cách nào tránh lui, mà thời không thì là đối Diệp Dương công kích không có bất kỳ trở ngại nào. Hắn công kích, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể trực tiếp công kích đến Diệp gia thất giai lão tổ bên người. Diệp gia thất giai lão tổ chỉ có thể bị động tiếp nhận những cái này công kích. Ngay từ đầu, Diệp gia thất giai thánh vương lão tổ liền đã bị thương. Mà ở hậu nghệ thần tiễn liên tục không ngừng công kích phía dưới, hắn thương thế càng ngày càng nặng. Mặc dù hắn gầm thét liên tục, nhưng là căn bản không cách nào trốn tránh ra. Diệp Dương thời không thần thông quá đáng sợ. Nguyên một đám thời không không ngừng diễn sinh ra. Diệp gia thất giai lão tổ căn bản không cách nào thoát đi những cái này thời không. Ở Diệp Dương đại chiến Diệp gia thất giai lão tổ đồng thời, Diệp gia cái khác lão tổ cũng xuất thủ. Nguyên một đám cuồng nộ xuất thủ, điên cuồng đánh về phía Diệp Dương vị trí. Vô sỉ, không phải nói xong muốn đơn đấu Diệp Dương sao? Thế mà vây công Diệp Dương. Vô sỉ a vô sỉ. Nếu như ta là Diệp Dương, cũng khẳng định lấy cùng dạng này gia tộc hổ thẹn cùng làm bạn. Nơi xa, có người cười lạnh thành tiếng. Diệp gia mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải người nào đều sợ bọn họ. Đặc biệt là một chút cao giai lão tổ. Căn bản là không sợ bọn họ. Mặc dù, bọn họ cũng muốn đánh chết Diệp Dương, từ đó lấy được Diệp gia huyền thường. Chỉ thấy đến Diệp gia lật lọng, vẫn còn có chút khinh thường. Diệp gia đám lão tổ lại là không rên một tiếng. Bọn họ cũng không có nhận lời muốn đơn đấu Diệp Dương. Mà lúc này, nhìn thấy phe mình lão tổ bị trấn áp, bọn họ có thể nào không xuất thủ? Một phần vạn thật bị Diệp Dương chém giết đâu. Lần này, ngoại trừ Diệp gia mấy cường giả xuất thủ bên ngoài, những người khác cũng không có xuất thủ. Cho dù là Thiên Đạo Tông tứ đại giáo phái đều không có động thủ. Thậm chí, bọn họ lão tổ càng là dồn hết sức lực, thần niệm khóa được Diệp gia mấy cái lão tổ. Cần biết, Bọn họ thánh tử, thánh nữ vẫn như cũ còn tại Diệp Dương trong tay. Nếu là Diệp Dương bị bức ép đến mức nóng nảy, nói không chừng liền dùng bọn họ thánh tử, thánh nữ đến áp chế bọn họ xuất thủ đâu. Mà bọn họ là nhất định muốn cam đoan bọn họ thánh tử, thánh nữ an toàn. Quả nhiên, ngay tại Diệp gia lão tổ động thủ sau đó, Diệp Dương thanh âm liền xuất hiện ở đám người bên tai. Chư vị, lập tức nghe lời ta công kích Diệp gia lão tổ. Sau việc này ta đem bọn ngươi thánh tử thánh nữ trả lại cho các ngươi. Nếu không, nếu là ta bị đánh giết, các ngươi thánh tử, thánh nữ chỉ có thể cho ta chôn theo. Diệp Dương, ngươi dám! Thiên đạo tông lão tổ lúc này liền gầm thét lên tiếng. Không có có dám hay không? Ta đều chết rồi, còn sợ đắc tội các ngươi. Diệp Dương tiếng cười lạnh truyền tới. Tức khắc, thiên đạo tông đám lão tổ liền không có bất luận cái gì tính khí. Diệp Dương nói là sự thật. Dù sao thiên đạo tông thánh nữ đám người cũng đã trở thành trong tay hắn thẻ đánh bạc. Thế là, thiên đạo tông, Tinh La Môn, thập phương các cùng hồn thiên phủ đám lão tổ liền xuất thủ. Chỉ là, bọn họ cũng không phải là châm đối Diệp Dương, mà là đánh về phía Diệp gia những cái kia lão tổ. Các ngươi tự tìm cái chết. Diệp gia đám lão tổ tức giận lên tiếng, mà trong đó một cái lão tổ càng là trực tiếp. Các ngươi nếu là dám đối với chúng ta xuất thủ, chuyện này sau, ta Diệp gia diệt đi các ngươi. Ta sớm liền nhìn các ngươi Diệp gia khó chịu. Các ngươi lại còn coi mình là vô tận tinh không chúa tể sao? Thiên đạo tông lão tổ gầm thét lên tiếng. Đồng thời, hắn càng là tăng lên thực lực, hướng về phía cái kia Diệp gia lão tổ liền đánh tới. Mọi người đều là thập đại môn phái một trong. Diệp gia người quá cuồng vọng, xem thường cái khác giáo phái. Bọn họ đương nhiên khó chịu. Chỉ là, bình thường không nghĩ xé rách ra mặt mà thôi. Nhưng hiện tại, tứ đại giáo phái liền mượn nhờ hôm nay chuyện này, quyết định xuất thủ giáo huấn một cái Diệp gia những cái này mắt cao hơn đầu ra hỏa. Thế là, tứ đại giáo phái đám lão tổ cùng nhau xuất thủ, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp gia đám lão tổ. Diệp gia lão tổ mặc dù thực lực cường đại, nhưng cảnh giới cũng liền cùng tứ đại giáo phái lão tổ tương đối thôi. Tại bị nhận tứ đại giáo phái lão tổ công kích sau đó, bọn họ chỉ có thể hoàn thủ, không hoàn thủ, vậy thì có bị chém giết khả năng. Thế là, bọn họ liền cùng tứ đại giáo phái lão tổ bắt đầu đại chiến. Về phần xuất thủ công kích Diệp Dương, bọn họ căn bản là đằng không xuất thủ đến rồi. Lúc này, càng ngày càng nhiều người nghe danh mà đến, ở tinh không bên trong, bao quanh đem thiên hồ tinh bao vây. Chỉ là, bọn họ lại là không ai xuất thủ. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn. Vù, một vệt sáng từ phương xa xé rách hư không mà đến. Đây là một cái ước chừng 30 tuổi mỹ nam tử. Một thân chính khí, chỉ là hắn ngoại trừ dài tương đối anh tuấn một chút, liền không có cái khác đặc thù địa phương. Thậm chí, hắn cảnh giới đều là thường thường không có gì lạ, chỉ là thánh nhân cảnh giới bộ dáng. Tiểu tử này một người ngạnh kháng nhiều như vậy lão tổ. Thật đúng là gan to bằng trời a. Ta cũng phải nhìn xem ngươi phải chăng có thể chống lại những người này. Vẫn có cái gì kinh thiên thần thông? Hừ, chúng ta chí tôn điện người đúng không tốt như vậy khi dễ. Dám động chúng ta chí tôn điện người. Vậy liền toàn bộ giết xong việc. Mỹ nam tử trong lòng sát cơ lăng lệ. Sát ý băng lãnh. Chỉ là, mặt ngoài, hắn lại là duy trì một mặt ấm áp tiếu dung. Tại hắn bây giờ những cái kia thánh nhân nhóm căn bản là không phát hiện được hắn trong lòng sinh ra sát ý, người này, cư nhiên là chí tôn điện đệ tử, không biết là người nào. Mỹ nam tử sau đó, lại có hai đạo thân hình từ phương xa kích xạ mà đến. Nếu như Diệp Dương ở đây mà nói, có thể nhận ra hai người này thân phận. Người đến chính là Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao. Sư thúc, không xuất thủ sao? Lâm Viễn có chút chần chờ nhìn xem cái kia Mỹ nam tử. Dò hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mỹ nam tử bình tĩnh nói ra. Lâm Viễn lại là có chút nóng nảy. Diệp Dương bị nhận lấy nhiều như vậy lão tổ công kích. Lúc này chính là trực tiếp đối mặt một cái thất giai lão tổ. Hắn mặc dù thiên tư yêu nghiệt, nhưng không thể nào là thất giai lão tổ đối thủ a. Hắn có thể hay không gặp nguy hiểm? Lâm Viễn, ngươi mù lo lắng cái gì? Sư bá ở chỗ này. Ngươi lo lắng cái gì? Chỉ cần sư bá nguyện ý, Diệp gia những cái kia lão tổ có mạnh hơn gấp 10 lần. Cũng giết không được Diệp Dương. Qua lăng dao trắng Lâm Viễn một cái. Lâm Viễn ngượng ngùng cười một tiếng. Ta đây không phải lo lắng Diệp Dương sao? Bất quá, lại nói trở về. Diệp Dương cũng quá khốn kiếp. Thế mà lần nữa khiêu chiến vô tận tinh không tất cả lão tổ. Vẻn vẹn dũng khí này cũng không phải là ta có thể nhìn theo bóng lưng. Đương nhiên, bằng không thì hắn liền không có khả năng bị sư phó thu làm đệ tử. Qua lăng dao nhướng mắt. Đồng thời, nàng càng là tràn ngập chiến ý nhìn về phía những cái kia đám lão tổ. Người cũng chớ làm loạn. Người cũng không phải Diệp Dương. Lâm Viễn bị giật nảy mình. Vội vàng cảnh cáo qua lăng dao. Qua lăng dao hung hăng lườm hắn một cái. Ta tự biết mình. Thời không bên trong. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngâm bộc phát. Diệp Dương rốt cục sử dụng phân thân. Lúc này. Hắn bản tôn cầm trong tay hậu nghệ thần cung. Mà chân long phân thân thì là cầm trong tay phương thiên họa kích. Sử dụng dung lô. Hướng về phía cái kia bị vây ở nguyên một đám thời không bên trong Diệp gia lão tổ liền cuồng bạo. Vô cùng công giết tới. Diệp Dương công kích cùng thần thông. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Cuồn cuộn mà đi. Cuồn cuộn không dứt. Diệp gia thất giai lão tổ gào thét liên tục. Hắn là thật 10 phần biệt khuất. Bị vây ở tầng tầng thời không bên trong. Phá mất một cái thời không. Nhưng cũng nhiều hơn thời không đem hắn bao phủ. Như thế, hắn căn bản là không cách nào đánh vỡ thời không thoát đi nơi này. Càng đừng nói công kích Diệp Dương. Mà đối mặt Diệp Dương công kích, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng Diệp Dương phương diện khác công kích cũng liền bình thường. Hậu nghệ thần cung uy năng quá kinh khủng. Từng đạo thần tiễn oanh sát tới. Mặc dù mỗi một lần hắn đều chặn lại thần tiễn công kích. Nhưng lại bị kích thương. Đi qua một phen huyết chiến sau đó. Hắn đã bị đả thương nặng. Lúc này hắn cũng đã bạo phát ra mạnh nhất chiến lực. Ngay từ đầu, Diệp Dương thời không cơ hồ đều bị hắn đánh bể. Diệp Dương chỉ có thể sử dụng chân long phân thân. Mượn nhờ bản tôn cùng chân long phân thân thực lực. Mới lần thứ hai đem Diệp gia thất giai lão tổ trấn áp tại thời không bên trong. Bất quá, muốn trấn sát Diệp gia cái này lão tổ, vẫn còn có chút khó khăn. Mà lại, Diệp Dương cũng không biết tứ đại giáo phái người có thể ngăn cản Diệp gia người bao lâu. Những người còn lại có thể hay không cùng nhau tiến lên. Nếu là dáng dấp kia, hắn chỉ có thể chật vật mà chạy. Bởi vậy, Diệp Dương quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Đem Diệp gia thất giai lão tổ đánh chết. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Thập tinh tử phủ lăng không xuất hiện. Nhìn xem cả người phát ra từng tia tiên quang cùng hỗn độn khí lưu thập tầng bảo tháp. Diệp gia thất giai lão tổ trong lòng tức khắc liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm. Bao phủ lại, thậm chí, hắn trong lòng càng là xuất hiện một cỗ tử vong khí tức. Đồng thời, hắn linh hồn cũng không nhịn được run lên. Hắn biết rõ, Diệp Dương cái này thập tinh tử phủ khẳng định có cổ quái. Cũng đã uy hiếp được tính mạng hắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.